Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi 2 năm, Đặng Ly lại kém chút quên. Nữ nhân trước mắt này từ 12 tuổi bắt đầu liền tính toán người khác. Nàng đúng là sơ sót. Nàng vừa mới đáp ứng cái gì tới? A Ly tỷ, lúc này, nữ nhân răng lợi nhai nuốt lấy trong miệng giòn quả táo. Nàng có thể nghe tươi nước chật ních khoang miệng, yết hầu hơi hơi hoạt động tiếng vang. Nàng dùng nhìn xem con mồi giống vậy ánh mắt nhìn xem nàng. Mang theo kiêu ngạo, mang theo khinh thường, nàng phảng phất chính là nàng trong tay viên kia táo đỏ. Đã bị nàng gặm thương tích đầy mình, ăn xong lau sạch, Đặng Ly sau sống lưng lương vi vi tản mát ra thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ nói, nàng cùng Giản Thu Vũ yêu đương sinh hoạt qua chán rồi. Phải tìm nàng người này để hiểu buồn bực phải không? Nàng khống chế cảm xúc, để bản thân tỉnh táo lại. Tống tiểu thư, vui đùa không mang lái như vậy. Tống Chỉ Tuệ nhếch lên chân bắt chéo. Váy xẻ tà chỗ lộ ra một ngân bạch đùi. Chân của nàng nhẹ nhàng lung lay, giống như hai đầu Mỹ Ngọc đan vào một chỗ. A Ly tỷ, người cuối cùng vẫn là nhận ta, phải không? Ngượng ngùng, ta nói một lần chót, người nhận lầm người. Dứt lời, nàng đem chìa khóa ném lên bàn, phát ra tiếng vang chói tai. Nhớ kỹ khóa cửa lại. Tống Chỉ Tuệ mới không thèm để ý Đặng Ly cho nàng biểu diễn những cái kia giả. Nàng bây giờ cũng đã 100% xác định Lê An chính là Đặng Ly. Không thì ngọn đèn kia lại giải thích như thế nào? Không thì quan tâm đối với nàng lại giải thích như thế nào? Chỉ là nàng không chịu nhận nàng. Nhìn đến cứ tiếp như thế, thời gian sẽ càng kéo càng lâu. Cái này thôn thập tự nha, không phải là vây khốn Đặng Ly lồng giam. Nàng không thuộc về nơi này. Nàng thuộc về càng rộng lớn hơn bầu trời. Trở lại quầy cá về sau, Đặng Ly sớm đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại Trần Tiểu Chuyển cùng còn lại công nhân dọn dẹp đồ vật. Hôm nay cá đã bán xong nha. Ta lập tức phải hạ truyền bá. Buổi sáng ngày mai 8 điểm. Mọi người trong nhà chúng ta tiếp tục a. Nàng vừa giữ lại điện thoại. Trước mắt không biết khi nào phiêu tới một cái thiếu nữ áo trắng. Nàng luôn luôn cao cao tại thượng. Cho dù váy bị tung tóe vết máu, nàng cũng giống là không nhiễm phàm trần giống nhau. Trần Tiểu Chuyển không để ý tới nàng. A Ly tỷ đâu? Nơi này không có ngươi tìm người. Nàng ngẩng đầu hồi phục nàng. Ngươi không nói, ta cũng có thể tìm đến nàng. Tống Chỉ Tuệ đứng tại mặt trời hạ, lật tay nhìn lấy trong tay nhẫn bảo thạch. Còn có, nàng quay đầu đi, một song mắt nai cùng nàng gần như nhìn thẳng. Các ngươi kỹ thuật diễn quá vụng về, tình lữ ở giữa, không phải là các ngươi dạng này. Trần Tiểu Chuyển nhún vai, hai người chúng ta yêu, đã sớm máu mủ tình thâm. Lão thê, Tống Chỉ Tuệ ăn cơn giận, cái này Nhật Bản du học tiểu cô nương, ngược lại thật có mấy phần tư sắc, cũng có mấy phần ánh nắng, thông minh. Lẽ nào, nàng so với nàng hấp dẫn hơn người sao? Nói bậy, từ đầu tới đuôi, A Ly của ta tỷ cũng không có nhìn ngươi liếc mắt. Thích mắt của một người thần. Không phải như vậy, Trần Tiểu Chuyển chống nạnh. Nga, nhà ta An An tỷ cũng chưa từng mắt nhìn thẳng ngươi. Nàng không chỉ có không thích ngươi, còn có chút chán ghét ngươi. Chán ghét, trong mắt nàng lóe ra trần trờ. Thật chán ghét sao? Nàng cảm thấy, Đặng Ly không giống lúc trước như vậy, ôn nhu nhìn chằm chằm nàng, chủ động cùng nàng gần sát, đầy mắt đều là nàng, che chở nàng, hiện nay, đảo thời thời khắc khắc rời xa nàng. Lập tức, trong mắt nàng bao phủ tầng thật mỏng sương mù, Trần Tiểu Chuyển gặp nàng như thế, lập tức hăng hái, nàng huy động đao trong tay. Người biết, An An tỷ là thế nào dạy ta giết cá sao? Tống Chỉ Tuệ lông mi buông thõng, con ngươi màu đen hơi hơi hướng nàng một chuyến, liếc nhìn lấy nàng, nàng bắt đầu hình dung, nàng bắt đầu tưởng tượng Đặng Ly đứng ở sau lưng Trần Tiểu Truyền, hai tay nhốt chặt nhỏ nhắn nàng, một tay nắm lấy tay phải của nàng, dạy nàng như thế nào sử dụng đao cụ, một tay theo trên tay Trần Tiểu Truyền, Hai người án lấy lớn chừng bàn tay cá con. Ở đó luyện tập như thế nào giết cá. An An tỷ, là như vậy sao? Trần Tiểu Chuyển quay đầu nhìn nàng. Đúng lúc, Đặng Ly cúi đầu ôn hòa nhìn xem nàng. Đúng, ngươi thử một chút. Hai người ôm cùng một chỗ. Có phải là giết cá không biết, nhưng nhất định là ở nói chuyện yêu đương. Các nàng người chung quanh tới tới đi đi. Nhìn trên người các nàng toát ra màu hồng cầu vồng bong bóng. Ùng ục, vẫn là đào tâm hình dáng. Người gạt người, Tống Chỉ Tuệ một hơi thở chắn ở ngực. Ánh mắt hung hăng cong đi qua. Trần Tiểu Chuyển nhíu mày. Lừa gạt ngươi làm cái gì? Chúng ta chính là từ lúc đó. Hắc hắc, ở chung với nhau. Tống Chỉ Tuệ ăn một miếng buồn bực giấm. Trong lòng trong đầu tất cả đều là hỏa. Trong thời gian ngắn cũng không xuống được. Dần già, nàng thật sẽ nghĩ hai người hoặc là có như vậy một mối liên hệ. Đều là người lớn, hai cái thân sơ không khác. Hàng xóm kéo một phát khét chịu đựng. Nói không chừng từng có phương diện kia thực tiễn. 27-28 tuổi tác. Chính trực nhu cầu tràn đầy kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại nội tâm của nàng thật lạnh. Cả người giống như là bị hút khô linh hồn giống nhau. Không được, không thể để cho nàng tiếp tục ở lại đây. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở nàng bên cạnh. Rất nhanh, trên xe đi xuống người. Cung cung kính kính thay nàng kéo ra chỗ ngồi phía sau xe môn. Tống Chỉ Tuệ liêu váy dưới bầy. Xoay người ngồi xuống. Nàng đâu? Chu Hỷ Dân quay đầu. Tiểu thư, nàng ngay tại một chỗ trong núi ao câu cá. Nàng vu ố, tê ve trên ngón tay nhẫn bảo thạch. Không có chạy là được. Ta lại cuối cùng cho nàng một cơ hội. Chu Hỷ Dân quay đầu. Tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta điều tra qua. Lê An thân thế, nàng vốn là người bên ngoài. Tốt nghiệp cao trung bốn phía làm công. Nhất sau phát triển làm giàu. Chọn thế này một cái làng dưỡng lão. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng khẽ nhếch. Tốt nghiệp cao trung, ra ngoài làm công, còn có thể phát tài. Ngươi nghe một chút. Mấy cái từ này tập hợp lại cùng nhau. Có phải là nằm mơ giữa ban ngày? Huống hồ, nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Làm chuyện gì không được rước lấy tầng tầng cản trở. Cái thân phận này biên không được. Đi, tìm nàng đi. Chu Hỷ Dân biết tiểu thư tìm phu nhân sốt ruột. Cũng không dám phủ nhận nàng. Chỉ vùi đầu lái xe. Một bên đáng thương cái đó gọi Lê An nữ nhân. Một bên đáng thương tiểu thư. Đều là nghiệt duyên a. Tống Chỉ Tuệ tựa ở cửa sổ xe. Ánh mắt không thèm chú ý đến ngoài cửa sổ hết thảy. Chúng ta ra tới mấy ngày? Chu Hỷ Dân, hồi tiểu thư, tính đến trên đường thời gian. Nhanh 3 ngày, nàng nhiều lần vu ố, tê ve ngón tay. 3 ngày, ta hiệu suất làm việc thế nào thấp như vậy? Nàng lầm bầm lầu bầu. Giờ phút này trong mắt lửa giận cũng dần dần thăng lên. Trong xe 10 phần kiềm chế, đều là bị nàng mãnh liệt khí chàng cho chấn nhiếp. Đang cho nàng một cơ hội. Nếu như mềm không được, kia liền mạnh bạo, ngón tay nắm lấy ngoài cửa sổ một mảnh nhánh cây. Nàng hung hăng một chiếc, ngọc côn dưới chân núi có vài chỗ bích lục đầm sâu. Đầm sâu đều là trên núi tuyết thủy biến thành. Muốn nói có cá, cũng chỉ có thể là thích hợp băng sơn đầm sâu hàng tích trữ loài cá. Hiếm thấy vô cùng, đầm sâu cùng một mẫu ao cá giống nhau lớn. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy. Nhìn xem cạn, kỳ thực một cái hòn đá nhỏ ném ra, đều không mang dần bọt nước. Mọi người giống nhau dùng cục đá đến kiểm tra đo lường nước sâu cạn. Bọt nước càng lớn, kỳ thực thủy càng cạn. Những cái kia nhìn qua bình tĩnh không lay động. Đá rơi mà xuống, chỉ đông một tiếng, thì là nước sâu. Đầm đỉnh là hiện đầy màu lục rêu xanh nham thạch. Mặt trên còn không ngừng tụ tập lấy giọt nước. Một giọt. Chậm rãi hội tụ thành suối. Quy thuận tại đầm sâu. Bờ đầm ngồi một cái hắc y nữ nhân. Nàng bên cạnh bám lấy một hắc sắc cần câu. Thân thể ẩn vào rậm rạp cỏ tranh căn bên trong. Cũng không nhúc nhích. Câu cá kiêng kỵ nhất có người đi tới đi lui. Không đầy một lát, bên cạnh liền vang lên qua lại trong bụi cỏ tiếng bước chân. Đặng Ly đè ép lông mày. Tâm nói, nên tới, luôn luôn sẽ đến. Kiên nói thân ảnh màu trắng đứng tại bên đầm nước. Kiều Tiếu cái bóng bóng ngược ở trong đầm. Một tấm tinh xảo mặt chính kinh ngạc nhìn nàng. Đặng Ly bị ánh mắt của nàng hù đến. Ngón tay ở trên đầu gối vừa đi vừa về gõ. Người ầm ĩ đến cá của ta. Tống Chỉ Tuệ khoanh tay. Thanh âm nếu so với trước kia còn lạnh nhạt hơn chút. Cái này đầm sâu cũng không rong rêu. Không có cây rong. Thủy Chí Thanh. Thủy Chí Thanh. Từ đâu tới cá đâu? Nàng cười cười. Tống tiểu thư có chỗ không biết. Có cá liền thích hợp cuộc sống ở cái này nước sạch bên trong. Còn có. Nơi này côn trùng đông đảo. Người vẫn là chú ý chút. Đừng một hồi thật quá nhạy. Tống Chỉ Tuệ cũng không để ý lời nàng nói. Đang muốn hướng phía trước. Trước mắt lại rơi tiếp theo phiến xanh biếc quả đào lông lá cây. Nó trên không trung đảo lộn mấy cái. Rơi vào Tống Chỉ Tuệ gót chân trước. Đang muốn tiến lên lúc. Thấy kia trên phiến lá nằm sấp một con xanh nhạt côn trùng. À, Tống Chỉ Tuệ dọa đến lui lại một bước. Lập tức cả người nổi da gà lên. Đặng Ly quay đầu. Gặp nàng chỉ trên mặt đất tiểu lục trùng. Có côn trùng. Nàng cười một chút. Liền nói cho ngươi nơi này có côn trùng. Ngươi thiên đến. Nhanh đi về. Dứt lời. Nàng đứng lên. Tống Chỉ Tuệ mím mím môi. Ngươi giúp nó lấy đi. Nàng đứng lên. Dẫn theo cần câu. Còn có băng ghế. Hướng phía một phương hướng khác đã đi xa. Gió thổi lên vang xào xạc. Cũng thổi lên Tống Chỉ Tuệ toàn thân lửa giận. Nàng nhắm mắt lại, mở ra chân, vượt qua đầu kia đáng sợ côn trùng. Song tay vu ố, tê ve lấy trên cánh tay nổi da gà. Một lần nữa đi đến Đặng Ly bên cạnh. Cùng ta trở về đi. Hôm nay, Đặng Ly cầm cần câu tay một đốn. Tống tiểu thư, người thật nhận lầm người. Tống Chỉ Tuệ quấn qua nàng phía sau lưng. Đứng tại nàng bên cạnh thân. Chậm rãi ngồi xuống, mang theo thơm mát. Một đôi mắt chớp nhìn chằm chằm nàng. Tỷ tỷ phải làm sao mới nhận ta? Nàng cùng nàng nhìn thẳng. Đáy mắt lộ ra bình tĩnh. Ngươi nhận lầm. Có phải là chỉ có Tuệ Tuệ bị thương? Gặp được nguy hiểm. Ngươi mới có thể nhận ta. Đặng Ly bới một chút mắt phượng. Quay đầu nhìn đầm nước. Không nói thêm gì nữa. Bờ đầm gió yên tĩnh thổi. Thổi bay nàng chia ba bầy tóc mái. Sợi tóc quét qua nàng sống mũi cao. Có vẻ sườn mặt có cạnh có góc. Nàng nhìn ngốc một hồi. Hai năm không thấy. Làn da của nàng so trước đó qua loa tối chút. Nhưng lại không có suy yếu dung mạo của nàng. Hồng hồng môi. Không biết. Có phải là cùng lúc trước giống nhau mềm. Tống Chỉ Tuệ nhấp miếng nước bọt. Chậm rãi đứng người lên. Trước mắt đầm nước bị thổi một chút lên. Đẩy ra hết vòng này tới vòng khác gợn sóng. Còn nhớ rõ. Hai người lần thứ nhất hôn, liền trong hồ, khi đó người trong cuộc, cũng không có quá nhiều đi cảm thụ, mà bây giờ, đã nàng không nhớ nổi đến, vậy liền để nàng suy nghĩ thật kỹ. Nàng nhắm mắt lại, chân phải nhẹ nhàng đi lên phía trước một bước, sau đó, nhảy lên, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp nhảy vào trong hồ, tóe lên tầng tầng bọt nước. Cũng rơi xuống nước rất nhiều giọt nước ở Đặng Ly trên mặt. Nàng con ngươi không khỏi phóng đại. Lông mi chân châu thuận rơi xuống. Tống Chỉ Tuệ điên rồi. Hồ nước này lại lãnh lại thâm sâu. Nơi nào là nàng có thể đi. Lúc này, trong nước bạch đoàn dẫy giụa lấy. Màu đen đầu toát ra mặt nước. Hai tay không ngừng bay nhảy. Cứu mạng a, Đặng Ly chau mày tiến lên một bước. Ngay sau đó. Lại nghĩ tới, bản thân đã từng giáo qua nàng bơi lội. Nàng nhất định là đang gạt nàng. Tỷ tỷ cứu ta. Nàng thu hồi bước chân. Xoay người đi thu dây câu. Chỉ cầu mồi câu đừng quét đến nàng. Tống Chỉ Tuệ đi lên xuống dưới đến mấy lần. Hai tay không ngừng đập mặt nước. Cuối cùng bọt nước càng ngày càng nhỏ. Thân ảnh màu trắng rất nhanh không vào nước đáy. Y phục của nàng tản ra. Giống một đóa thánh khiết hoa trà. Chậm rãi hướng nơi xa phiêu. Đặng Ly nghĩ thầm, nhất định là dẫn nàng mắc câu trò xiếc. Hồ quang liễm diễm, đôi kia trắng men chân nhỏ cánh tay ở nhàn nhạt rung mấy cái về sau. Triệt để không có động tĩnh. Mặt nước gợn sóng cũng càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng cạn, Đầm sâu phảng phất là chỉ có vào chứ không có ra Tỳ Hưu. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên mặt nước nhìn, Tống Trì Tuệ giống như là gãy cánh bươm bướm. Chìm chết ở bên trong. Tống Trì Tuệ, Đặng Ly đứng tại bên bờ gọi. Đừng nói đùa với ta. Mau dậy tới. Đáp lại nàng, vẻn vẹn có rảnh cốc dư âm. Mà cỗ kia kiều thân thể nhỏ, đang chậm rãi dưới đất trầm. Tiểu Tuệ, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên đâm vào trong hồ nước. Giống như là một cái xinh đẹp cá chuối. Nhanh chóng bơi tới kia đóa sơn trà bên cạnh. Đầm nước băng lãnh, rót vào y phục của nàng. Đem ống quần của nàng để nguyên quần áo bầy rót cổ cổ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay. Đem Tống Trì Tuệ ôm ra mặt nước. Rầm rầm thanh, thủy như rèm châu từ hai người đỉnh đầu thuận hạ. Biến thành từng viên trong suốt chân châu. Trên thân thể trượt xuống. Đặng Ly thấy nàng hai mắt nhắm chặt. Xanh cả mặt. Nhất thời gấp kéo lấy nàng hướng bên bờ đi. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, nàng sợ đánh lấy mặt của nàng. Ý đồ thức tỉnh nàng, thấy không có phản ứng. Liền đưa nàng để nằm ngang. Một tay nắm bắt cái mũi của nàng. Một tay nắm bắt gương mặt của nàng. Răng môi tách ra, môi hồng răng trắng. Đặng Ly vùi đầu, trầm thấp hôn xuống. Lạnh buốt thủy nhuận môi mỏng chạm nhau. Truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Tim đập của nàng nhanh chóng, chỉ là quên được tim mình nhảy, chỉ không ngừng hướng trong miệng nàng thổi hơi, hít thở một chút, hai tay án lấy lồ, ưng ngực của nàng, bắt đầu đè ép lồ, ưng ngực, Tống Trì Tuệ, người cũng không thể có việc, cái mạng này là nàng thiên tân vạn khổ bảo vệ được, cũng không thể chết ở cái tiện nghi này địa phương, nàng đã từng cho rằng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Nàng cùng Tống Trì Tuệ lại không liên quan. Cho dù nàng đến nguy hiểm gì chuyện, bên người nàng còn có Giản Thu Vũ, lại không tốt. Cho dù nàng là chết, vậy cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng vốn cho rằng bản thân sẽ nhắm mắt làm ngơ. Có từng kinh những cái kia từng màn hiện lên ở trước mắt. Tống Trì Tuệ đối với nàng giống như là nuôi dưỡng dưỡng thành một cô gái. Cứu nàng, hộ nàng. Loại này không đáng tiền trả giá lại để cho nàng trở thành thói quen. Nhiều lần hô hấp nhiều lần. Thiếu nữ phát xanh mặt rốt cuộc có rồi một tia thư giãn. Ngay sau đó nàng ho ra một ngụm đầm nước. Ý thức khôi phục lại. Đặng Ly tay cứng tại mặt nàng bên cạnh. Nhìn xem nàng khôi phục như cũ sắc mặt. Lập tức tâm hỏa thượng giận. Người muốn chết sao? Tống Trì Tuệ nửa mở mắt. Mơ mơ hồ hồ gian thấy phía trên một song đen như mực mắt căm tức nhìn nàng. Ẩm ướt tách tách tóc mái dán gò má nàng thượng. Hạ lông mi cũng áp sát vào mí mắt thượng. Nhìn qua nhìn rất đẹp. Nàng cười một chút. Tiểu tay vu. Ốt ve lấy bàn tay to của nàng. Tỷ tỷ chịu nhận Tuệ Tuệ sao? Đặng Ly siết chặt nắm đấm. Đứng dậy đưa lưng về phía nàng. Cuối cùng nói một lần. Ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Sau lưng người ngồi dậy, nhất là mỏng manh, kia ngươi vì cái gì cứu ta? Đặng Ly, ngươi chết nơi này, ảnh hưởng thôn chúng ta kinh tế. Tống Trì Tuệ bóp lấy ngón tay, lòng bàn tay bởi vì thời gian dài ngâm nổi lên một tầng nếp uốn. Nàng toàn thân phát lạnh, không biết là bị lời này, vẫn là bị cái này đầm sâu thủy thương tổn. Lúc trước, Đặng Ly sẽ không theo nàng nói nặng như vậy lời nói. Mỗi một hồi, trước mắt người áo đen đứng lên, nàng vỗ vỗ tay, có thể đi sao, trở về thay quần áo khác. Tống Trì Tuệ gật gật đầu, hai tay chống chạm đất đứng lên, vừa mới bị như vậy phát lạnh, thân thể chột dạ hướng trước ngã xuống. Đúng lúc, trán của nàng chống đỡ ở người nào đó xương bả vai thượng. Hai tay kéo lấy nàng ẩm ướt lộc cộc đến vạt áo. Tỉ tỉ, đi không đặng. Bị sau lưng khối nhỏ đầu khẽ nghiêng. Lại nghe như vậy nhu nhược âm thanh trong trẻo. Đặng Ly nhắm mắt lại hít hơi. Bản thân đi. Vừa đi lên phía trước. Kia lôi kéo nàng vạt áo tay nhỏ ngăn đón eo của nàng bụng. Ân Tống Trì Tuệ đây là. Đang làm nũng. Vì lừa nàng trở về. Liền nàng đã từng xem thường nhất phương thức đều đem ra hết. Đặng Ly con người phóng đại. Quay người nhìn xem Tống Trì Tuệ. Đúng lúc đối đầu ướt nhẹp hạnh nhân mắt. Nàng vừa dứt thủy, lông mi thượng còn mang theo làm trơn trong nước, tóc mái lọn tóc cũng tí tách lấy thủy tinh, có vẻ nàng thủy thủy nộn nộn, nàng tâm một chút giống như là bị bông vải đụng giống nhau. Ngươi, bản thân không có chân dài sao? Nàng mặc dù ác ngôn ác ngữ, nhưng thanh âm run rẩy đã bán đứng nàng đã dao động nội tâm. Tống Chỉ Tuệ thấy thế đưa nàng ôm càng chặt. Ân, Đặng Ly vẫn là ôm nàng lên. Nàng nghĩ đến, bản thân trời sinh đối loại kia bề ngoài yếu ớt không có sức chống cự. Các nàng kiều nhuyễn, đáng yêu, bóp liền hóa, làm nũng, bán manh. Vậy thì càng lệnh người vô pháp tự kiềm chế. Để nàng sinh ra muốn bảo vệ trái tim. 2 năm dài đằng đẵng, nàng trong núi ở khoảng thời gian này, da thịt trên cánh tay cũng so với lúc trước hắc một cái độ. Hiện tại cùng Tống Chỉ Tuệ so với đến, càng là khác biệt trời vực. Người trong ngực cũng 10 phần không xấu hổ, thẳng vào nhìn con mắt của nàng, ý đồ nhìn thấu nàng giống nhau. Nàng buông thõng mắt, không nhìn tới con mắt của nàng, lại thấy nàng ẩm ướt lộc cộc đến váy liền áo dán ở trên người. Phác họa ra bên trong áo lót màu đen đồ lót, Đặng Ly không biết nên hướng chỗ nào nhìn, liền hướng mặt trước nhìn, tâm không bị khống chế nhảy động lên, không có nguyên do, kia là sợ hãi, nàng biết đến, Tống Chỉ Tuệ ôm lấy phần gáy của nàng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng không muốn nói lời gì, hiện tại bất luận cái gì lời nói đều có thể quấy rầy giữa các nàng dĩ lệ. Nàng chỉ dán tại Đặng Ly cánh tay, thật chặt, cảm thụ đối phương dồn dập hơi thở, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, kịch liệt nhịp tim, các nàng xuyên qua đường nhỏ, xuyên qua rừng cây, xuyên qua bãi cỏ, gió thổi lá cây vang xào xạc, ngẫu nhiên có một trận tiếng chuông gió đụng lọt vào lỗ tai, gây nên một trận ù tai, dạng này thân thể tương dán, nàng hết sức không bỏ. Hận không thể con đường này đi như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Nhưng mà sơn đường dài dằng dặc, tổng có đến cuối thời điểm. Trở lại trong phòng, Đặng Ly trong sân thiêu một lò tử than củi, để Tống Chỉ Tuệ ngồi ở bên lửa nướng. Nàng đổi một bộ quần áo, tất cả đều là Đặng Ly. Ống dài bông vải sợi đai ô vuông quần, ống quần muốn kéo mấy vòng mới sẽ không lê đất. Dài rộng màu xám áo thun, thân thể nho nhỏ ăn mặc nó căn bản không chống đỡ nổi đến. Giống như là bọc ở trên người nàng dường như. Nàng xuyên dép lê cũng là Đặng Ly. Thật dài. Cùng một chiếc thuyền giống nhau. Cứ việc bộ quần áo này là như vậy không vừa vặn thể. Nhưng nàng luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. So trước mắt lửa trại còn để người ấm áp. Nàng ôm hai đầu gối. Thỉnh thoảng hướng lò bên trong thêm củi. Màu cam ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nàng. Trên thân, nàng cảm giác thân thể hàn ý đang từ từ tán đi. Trên lò an một cái nồi sắt, Đặng Ly từ phòng ra tới. Đổi lại toàn thân mềm mại màu lam bằng bông nhà ở trang phục. Lúc đi tới cửa, nhìn nàng một cái, bốn mắt nhìn nhau, Tống Chỉ Tuệ con mắt lóe lên một cái. A Ly tỷ, Đặng Ly nhàn nhạt dịch ra mắt, cũng không để ý nàng. Nàng đi đến trong phòng bếp đi, không biết đã làm gì. Tống Chỉ Tuệ cũng không cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nhìn một người không thể nhìn nàng bên ngoài, mà muốn xem nàng thật vì nàng làm cái gì. Nàng tay nhỏ kéo lấy má, lẳng lặng nhìn chằm chằm lên trước mặt ánh lửa. Thật ra, nàng biết là lúc kia tức giận bỏ đi Đặng Ly. Bây giờ cũng nên hảo hảo nói một chút. Không lâu, phòng bếp truyền đến khuấy động tiếng nước. Ngay sau đó, lại nghe thấy dao phay ở chụp thứ gì, vô cùng lớn tiếng, nàng quay đầu, thấy Đặng Ly từ giữa bên cạnh ra tới, trong tay cầm một thanh khương khối, chậm rãi đi đến lò trước mặt, nàng đem đập nát khương khối bỏ vào đun sôi nước trong nồi. Rất nhanh, trong không khí tràn ngập ra một cổ gay mũi mùi vị. Tống Chỉ Tuệ vươn thẳng cái mũi, cái này phải làm gì? Đặng Ly nhìn một chút hỏa, vai nhẹ nhàng đỗi mở Tống Chỉ Tuệ thân thể. Để ta đi, nàng tăng thêm mấy khối cây gỗ. Hỏa lập tức hừng hực cháy lên. Mặc dù cách quần áo, nhưng nàng có thể cảm nhận được Đặng Ly thân thể nhiệt ý, giống như là mặt trời giống nhau. Nàng cúi đầu nhếch môi, lờ đãng cùng nàng thân thể đụng vào. Bất quá chỉ có một nháy mắt, Đặng Ly đứng người lên, nấu 10 phút đồng hồ. Người đem nồi này nước uống. Tống Chi Tuệ ngẩng đầu lên, "A Ly tỷ, ta có lời nói cho ngươi." Đặng Ly đi vào trong phòng đi. "Ngươi không nên nói với ta." "Đi cùng ngươi A Ly tỷ nói." "Tống Chi Tuệ, ngươi chính là Tống tiểu thư, ta ở trên mạng tra qua ngươi." Nàng thanh âm trở nên nghiêm túc lăng liệt, quay đầu lúc ánh mắt chắc chắn, "Ta đích xác cùng ngươi kia chết đi vợ trước có chút tương tự." Ánh lửa lác đác, Tống Chi Tuệ lại cảm thấy có chút lạnh. Nàng đưa tay rút vào trong tay áo, ngu ngơ nhìn nàng, "Ngươi chính là nàng, ta phi thường đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng ta không có có nghĩa vụ trở thành ngươi tưởng niệm thành bệnh vật hy sinh. Ta không biết ngươi cùng nàng có cái gì nguồn gốc, muốn ngươi nhất định phải thế này đi tìm nàng, nhưng là, xin ngươi tự trọng, đừng loạn nhận lầm ngươi." Tống Chi Tuệ hai tay nắm lấy đầu gối, thật mỏng vài vóc hạ, móng tay sớm đã khảm vào bên trong, nhói nhói từ đầu gối truyền đến, nàng lại một chút cũng không có buông tay. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng thế nào mềm, thế nào cầu, thế nào yếu, đối phương cũng sẽ không nhận nàng. Kia liền, mạnh bạo đi, Tống Chi Tuệ chậm rãi đứng lên, sắc trời sắp đen, nàng nhìn Đặng Ly ánh mắt cũng qua loa bình thản chút. "Hai ngày qua này, ngươi sở hữu không biết." Điềm Điềm tỷ nàng lập tức phải nói, nàng hơi thở co lại, kém một chút khóc lên. Nàng nói nàng muốn gặp ngươi một lần cuối. Đặng Ly giật mình, hai tay nắm cả Tống Chi Tuệ vai lắc lắc. "Điềm Điềm nàng thế nào rồi?" Lúc nói chuyện, nàng chỉ lo hỏi thăm quan tâm. Vừa nói xong nàng liền lập tức biết. Tống Chi Tuệ che miệng tay chậm rãi buông xuống, khóe miệng hơi hơi câu lên, ngẩng đầu nhìn nàng, "Xem ra người vẫn là quan tâm Điềm Điềm tỷ. Nàng cùng tỷ tỷ của ta lập tức phải xử lý hôn lễ. Ngươi là khách quý." Đặng Ly trong bụng buồn cười. 2 năm điền viên thời gian, để nàng cảm giác đến tất cả mọi người cùng chất phác thôn dân giống nhau. Nhưng nàng cũng minh bạch, đau không mày còn muốn cùn đâu. Huống chi đầu óc, nàng vốn là nghĩ dẫy dụa, phát tiết, vấn trách, nhưng là nàng bình tâm tĩnh khí xuống tới. "Người nói cái gì?" Điềm Điềm khổ khổ, "Ta không hiểu." Nàng giả bộ ngốc, quay đầu trở lại phòng. Đặng Ly nằm ở trên giường, phản phục đấm ngực, thật là, lần này làm sao bây giờ? Nàng nhìn bản thân màu đen túi du lịch, trong đầu bỗng nhiên lóe ra tân mưu kế tới. Lúc nửa đêm, Tống Chi Tuệ đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu bên trong, khuôn mặt ngủ được nóng hầm hập đỏ bừng. Nàng nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, từ thang lầu gian đi xuống dưới, mặt trăng treo thật cao tại thiên không, đem thượng nhân cái bóng kéo đến lão trường. Nàng người mặc hắc y, lưng đeo cái bao, có điểm giống là ban đêm cô độc hành hiệp. Từ nay về sau, bất kể trời cao đường xa, nàng nhất định phải đi đến địa phương không người, không còn để nàng tìm tới. Đêm hè gió mát phất phơ, mũi chân dẫm lên vài miếng lá cây phát ra tiếng vang. Trên cây phiến lá cũng xoay tròn lấy rơi xuống nàng bên cạnh. Nàng trắng nõn chỉ hướng trước người, đi sờ trong viện rào chắn chốt cửa. Ngón tay vừa mới gõ đến băng lãnh cửa sắt chốt, liền nghe sau lưng xảy ra bất ngờ gió mát thanh âm. "Muộn như vậy, tỷ tỷ muốn đi đâu?" Đầu ngón tay không khỏi lắc một cái, chốt cửa bị nàng kéo ra. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nàng bỗng nhiên kéo ra cửa chốt, chuẩn bị chạy về phía trước, đã thấy bốn phía vọt tới mấy người quần áo đen, đem tay chân của nàng đều kiềm chế lại, đè xuống. Âng, nàng ngồi ở sân nhỏ trên ghế, Đặng Ly không dám phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. "Ta nói, ta bất quá là ra đi tản bộ, ngươi cần thiết làm tí NS cảnh lớn như vậy sao?" Tống Chi Tuệ kiểm tra nàng bao, từ bên trong xuất ra thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, còn có mấy món thay giặt nhẹ nhàng y phục, đem quần lót một ngón tay bốc lên, lắc lư hai cái, khóe miệng không khỏi nhất câu. Tỷ tỷ lần này lại nghĩ chạy trốn nơi đâu đâu? Là Ngọc Côn Sơn, vẫn là Bắc Minh Sơn? Thấy Đặng Ly không đáp lời, nàng thở sâu, đứng dậy ở sau lưng nàng vòng một vòng, mịn màng đầu ngón tay rơi vào nàng đầu vai, từ vai trái của nàng, trượt chân vai phải của nàng, cách thật mỏng vài vóc. Đặng Ly cảm nhận được nổi da gà bốc lên, thân thể một trận phát lạnh. Tống Chỉ Tuệ thỏa mãn thu hồi hai tay, dùng nghiêm túc lại không thể kháng ngăn ngữ khí, đem nàng cho ta trói lại, về nhà, cách Trương.